Con à con ơi, mẹ ngồi khóc. Con à con ơi, con à ơi, ơi nồi khoai chín thơm chiều đông, ơi dòng nước mắt mẹ ngập đồng. Cánh đồng xanh áo mẹ bạc, cánh đồng vàng giữ mẹ thơm, thơm tận chân trời nơi đàn cò bay đi. À ơi, bay ra cửa phủ. À ơi, bay đi tìm cha. À trời, đừng những hạt mưa xa. Mẹ muốn khâu cuộc đời, đừng nỗi buồn chơi vơi. À ơi, à ơi, mẹ muốn khâu từng lời nói yêu thương, làm chiếc khăn tình mẹ cho. Oh no.